Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 914, chương 916, thắng lợi. Lăng Vũ không nói gì, tiểu vương tử lơ đễnh, chỉ là cười nhạt một tiếng. Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt mày nhăn lại, dù là các nàng ngu ngốc đến mấy, cũng đã nhận ra cái gì không đúng. Tiểu vương tử tiếp tục nói ra, biết các ngươi vì cái gì ba người cũng có thể đánh vào trận chung kết a? Vì cái gì? Lam Linh nhịn không được hỏi. Tiêu Nguyệt đập một chút Lam Linh cái mông, lộ ra oán trách ánh mắt. Phối hợp hắn làm gì? Lam Linh một mặt ủy khuất, nàng cũng không phải cố ý, vô ý thức liền hỏi ra nha. Tiểu vương tử nói khẽ, bởi vì a, các ngươi đối thủ đều rất yếu. Biết bọn hắn vì cái gì đều yếu như vậy a? Bởi vì có thực lực đối thủ đều không cách nào đến tham gia trận đấu. Đương nhiên, trừ bọn ngươi ra, Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt con ngươi co vào, sắc mặt đều biến, là ngươi, chính là tiểu vương tử Linh Chu Ngọc, phái người đối phó bọn hắn. Hắn tàn bạo hiếu thắng, không từ thủ đoạn, cho nên mọi người mới xem hắn vì hổ báo. E ngại không thôi, Viêm Thiên cùng Thần Phi Vũ hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh, cũng là bởi vì hắn. Tiểu vương tử mỉm cười, các ngươi rất thông minh, ta thích người thông minh, cho nên các ngươi hiểu ta ý tứ a? Đã hiểu, Lam Linh gật đầu, thật sao? Tiểu vương tử cười nói. Tiêu Nguyệt trầm giọng nói, cho nên chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, thắng được trận đấu này. Linh Chu Ngọc tiếu dung thu liễm, mặt không biểu tình, các ngươi có thể thử một chút. Hắn quay người rời đi, bên người ba người đi theo. Mọi người thấy một màn này, không khỏi run lên một cái. Tiểu vương tử giống như có chút tức giận. Kia ba người xong, tiểu vương tử, cần ta động thủ giết chết bọn hắn à? Tự Nhu nhẹ giọng hỏi. Thanh âm lạnh lẽo mà bình thản, tựa như tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Linh Chu Ngọc hờ hững nói, cái kia tóc vàng có thể giải quyết phong chính, không phải người yếu gì. Tự Nhu khinh thường nói, phong chính cùng ta luận bàn, ba chiêu tất bại. Linh Chu Ngọc gật đầu, chờ tranh tài kết thúc, vô luận thắng thua, đều có ngươi cơ hội xuất thủ. Tự Nhu cười nói, được, trận chung kết bắt đầu. Bảy vị người chơi tiến vào địa đồ. Tiểu vương tử bên này, trừ hắn cùng Tự Nhu, còn có hai nam nhân. Đội hình trung quy trung củ, có chuyển vận, có phòng ngự, cũng có chỉnh thể phụ trợ. Một bên khác, Lăng Vũ tùy tiện tuyển cái phụ trợ. Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt chọn đều là chuyển vận vị. Song phương từ căn cứ xuất phát, tiến vào mê vụ xâm lâm. Ta dạy cho các ngươi xem điểm quan sát pháp, hiện tại liền có thể dùng. Lăng Vũ vú em tận chức tận trách, vừa đi theo hai nữ sau lưng, một bên tiến hành chỉ đạo. Hai nữ thân thể kéo căng, hết sức chăm chú, trạng thái được điều chỉnh đến tốt nhất. Bên tai quanh quẩn Lăng Vũ thanh âm, ánh mắt đảo qua mỗi một nơi hẻo lánh, trong đầu tiến hành một hệ liệt phức tạp mà đặc thù tính toán. Trái hậu phương điểm trung tâm vị trí, Lam Linh đột nhiên mở miệng, hiểu rõ. Tiêu Nguyệt đột nhiên quay đầu, phóng thích kỹ năng, một đạo màu lam tia sáng bắn ra, ở trên đường biến thành mỹ lệ chim bay, phát ra kêu to, oanh, ánh lửa nổ tung, cây cối thiêu hủy. Một đạo thiêu đốt lên thân ảnh xông ra, HP cuồng rơi, hắn là tiểu vương tử đồng đội, chủ phòng ngự người nam kia tính người chơi. Lam Linh nháy mắt đã hiểu, lợi dụng chuyển vị kỹ năng thuấn di đến người kia sau lưng. Phối hợp Tiêu Nguyệt đánh ra một bộ liên chiêu, bộc phát ra thành tấn tổn thương, một cái xe tăng trực tiếp bị dây, tổn thất một cái xe tăng. Lại làm cho các ngươi lâm vào cạm bẫy của chúng ta. Rất đáng, bình tĩnh tiếng cười đột nhiên vang lên. Không khí tạo nên gợn sóng. hiện ra ba đạo thân ảnh, ẩn thân thuật, làm Linh nhíu mày. Linh Chu Ngọc cùng Tự Nhu đi tại phía trước, đi theo phía sau phụ trợ. Ba người trên mặt tự tin mỉm cười, tựa như hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Quang mang bỗng nhiên dâng lên, Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt đột nhiên cúi đầu. Trên mặt đất phù văn lưu chuyển, ngưng tụ thành ma trận, đưa các nàng nhốt chặt. Oanh, trong ma trận một tiếng kinh khủng năng lượng nổ tung, nhấc lên một cỗ mãnh liệt phong bạo, càn quét toàn bộ rừng rậm. Cố ý bán cái sơ hở cho các ngươi, thật đúng là cho là mình có bao nhiêu châu rồi. Tự Nhu cười lạnh, lộ ra khinh thường, thật sự cho rằng chúng ta trúng kế rồi sao? Tiêu Nguyệt cười nói, quỷ mị xuất hiện tại Tự Nhu sau lưng. Tự Nhu biến sắc, trở lại công kích, lại tại lúc này Lam Linh kỹ năng lại từ phía trước bay tới. Không có biện pháp, Tự Nhu trên thân dâng lên chói mắt quang huy, bên ngoài thân đúng là vỡ ra. Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt kinh hãi, mau tránh ra. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn, biển lửa dập dờn, khí lãng mãnh liệt, ba người lượng máu đồng thời về không. Nhân vật hóa thành điểm sáng vẩy xuống, đối diện còn thừa lại Tiểu Vương Tử cùng hắn phụ trợ. Lăng Vũ bên này chỉ còn chính hắn. Ngươi làm được rất tốt. Tự Nhu, Linh Chu Ngọc cười nói, nhìn về phía Lăng Vũ, tự tin mà đắc ý. Chỉ còn ngươi một người, mà lại ngươi vẫn là cái vú em. Nhận thua đi, có thể bản vương tử tâm tình tốt, trò chơi kết thúc về sau còn sẽ không đối với ngươi như vậy. Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, không để ý đến Linh Chu Ngọc, chỉ là lẩm bẩm. Các ngươi là ta mang qua kém nhất học sinh, không biết tốt xấu. Linh Chu Ngọc mày nhăn lại. A Tùng, thi pháp. Vâng, vương tử. A Tùng ứng thanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết, lộng lấy quang hoa nở rộ, đem Linh Chu Ngọc điều khiển nhân vật bao phủ, lôi đình cánh tay ấn, sắt thép da thịt, long viêm con mắt, thiên cương kiếm hầu, vô địch thuật, ngoặc kép, một tầng lại một tầng bắp bọc tại Linh Chu Ngọc trên thân. Linh Chu Ngọc khí thế tăng vọt, khủng bố tăng vọt, mà A Tùng lượng máu lại tại cuồng rơi. Nhân vật trạng thái càng ngày càng kém, đây là hao tổn huyết kỹ năng. Hắn tại lấy sinh mệnh làm đại giá cho Tiểu Vương Tử thi pháp. Có người kinh hô. A Tùng lượng máu cuối cùng về không, về không. Một khắc này, Linh Chu Ngọc toàn thân phát sáng, sợi tóc cuồng vũ, phóng ra một bước, cuồng bạo khí tức ầm vang bộc phát, biểu hiện ra cho người xem trên màn hình trong nháy mắt bị đâm mục đích quang huy bổ sung. Chết! Linh Chu Ngọc gầm thét thông qua loa khuếch tán ra đến. Bá đạo tuyệt luân, một chiêu này tổn thương phá trần. Là phạm vi tính tổn thương. Hắn từng dùng một chiêu này trực tiếp diệt đi một đoàn đội. Mà Lăng Vũ chỉ là một cái vú em. Vú em lực lượng dù yếu, nhưng đồng dạng có thể giết người. Lăng Vũ thanh âm tại Linh Chu Ngọc vang lên bên tai, bình tĩnh không lay động. Cái sau lập tức không rét mà run, bỗng nhiên quay người, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lăng Vũ lấy siêu tuyệt ý thức, cực hạn thao tác, hoàn mỹ né tránh chí mạng kỹ năng, kẹp lại Linh Chu Ngọc tầm mắt, cùng tiến hành tiếp tục tính chuyển vận. Vũ em tổn thương không đủ. Linh Chu Ngọc mất máu tốc độ rất chậm, nhưng mà hắn không cách nào ngăn cản mất máu, càng giết không được Lăng Vũ. Kết quả đã chú định. Victory! Uy nghiêm hạo đãng thanh âm tại trò chơi trên thế giới bầu trời vang lên. Linh Chu Ngọc đổ xuống. Sân bãi bên trên chỉ còn lại Lăng Vũ. Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt bị đào thải bị loại về sau. Vẫn nhìn chằm chằm màn hình lớn. Giờ phút này kích động không hiểu. Ôm nhau reo hò. Chúng ta thắng. Người thắng vốn nên đạt được chúc mừng. Nhưng lại không người mở miệng. Bởi vì không dám. Trao giải nghi thức qua loa kết thúc, không có nên có thanh thế cùng tràng diện. mà Linh Chu Ngọc cùng Tự Nhu bọn người, thậm chí không có đi lĩnh Á quân giải thưởng. Không ai biết bọn hắn đi đâu, nhưng tất cả mọi người biết, Lăng Vũ mấy cái, phải gặp tai ương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục